Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thiên mệnh, ầm ầm, tử điện theo lôi đình từ trời rơi xuống, tuyết bay phủ dày đất, Hạ Cực dừng lại bút, cất giọng hô, Diệu Diệu, không có người đáp lại, xa xa trong phòng bếp, truyền đến binh binh bang bang tiếng vang. Có người tại xào rau, Lữ Thiền cũng không vội, mỉm cười dưới, ngồi tại Hạ Cực đối diện, hai người đều không có đi cắt ngang người khác làm việc yêu thích. Cho nên liền ăn ý bắt đầu chờ đợi, Lữ Thiền đột nhiên nói, Tô Du biết ta tới, để cho ta thuận tiện hỏi một tiếng ngươi có thể nắm đế lệnh còn cho hắn Ngô gia. Nếu là trà, tất có thâm tạ. Hạ Cực không có trả lời, nắm lên chén trà, không nhanh không chậm rót một chén trà nóng, chậm rãi đẩy lên đối diện đạo cô trước mặt. Lữ Thiền người cười, cũng không có hỏi lại, hai tay nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà nóng, răng môi lưu hương, nàng hít sâu một hơi, sau đó từ trong ngực lại cầm ra một cái bằng gỗ nhỏ trà ống. Phu tử nếu ưa thích dùng trà, trà này có chút niên đại, có chút lai lịch, đưa ngươi. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một khỏa màu vàng kim thủy tinh cầu. Cầu bên trong mơ hồ rõ ràng tinh khiết ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, tuy bị cái kia thủy tinh cầu trói buộc, lại như cũ có thể cảm nhận được cái kia diễm lưỡi liếm láp cầu vách tường mà tán phát uy lực. Hạ Cực đột nhiên hỏi tiếng, vì cái gì? Đây là hắn nên hỏi thì hỏi đề. Lữ Thiền nói, phu tử đã có thể diễn toán vạn pháp, chẳng lẽ không biết thiên mệnh sao? Thiên mệnh? Hạ Cực ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, sấm sét vang dội, cuồng phong bão tuyết, hắn dĩ nhiên biết. Ngoại trừ cái kia không đối xứng thiếu sót tin tức bên ngoài. Nhưng theo mặt ngoài phân tích, một cái viết ra vạn pháp quyển đế sư, có thể bị lôi kéo. Nhưng mà, một cái không chỉ viết ra vạn pháp quyển, còn viết ra những vật khác, còn dạy hóa thiên hạ, bị người trong thiên hạ lập sinh từ vô số phu tử. Lại không thể tồn tại, phu tử tên, chính là nhất thế thánh danh. Nhưng cũng công cao che chủ, hắn không có thể đột phá 11 cảnh, như vậy tự nhiên không thể cùng Lữ gia thông gia. Lữ gia thiên chi kiêu nữ há có thể gả cho một cái thọ nguyên không bao nhiêu người. Kính trọng về kính trọng, nhưng mà nên hối hận thông gia vẫn là sẽ không kém. Hạ Cực nhìn lấy thiên khung thật lâu, nói khẽ, ta không biết thiên mệnh. Lữ Thiền nói, có biết hay không cũng không quan hệ, phu tử là nhất thế thánh nhân, chính là hưởng này thánh danh đi. Hai người nói chuyện thời điểm, một cái bọc lấy mèo trắng tay áo choàng nữ tử đạp bước lên mái hiên. Màu trắng vớ lưới, đạp đạp, dẫm lên nhợt nhạt sắc tấm ván gỗ. Nàng bưng bàn ăn nhỏ chạy tới trước cửa phòng. Diệu Diệu, ngươi đến rồi. Y Thiền tỷ, ngươi tới làm gì? Có phải hay không thúc dục thông gia nha? Lữ Diệu Diệu vừa nói chuyện, một bên nắm bàn ăn đặt vào trên bàn trà. Phía trên món ăn hương vị đều đủ, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tại lúc này mùa đông cực đoan thời tiết bên trong, ánh nến hào quang bị bừng bừng hơi nóng mờ mịt, mà tỏ khắp ra ấm áp sắc màu ấm điều. Bão tuyết bị cản ở ngoài cửa. Mà cái này vốn nên là một trận mỹ hảo tiệc tối. Lữ Thiền người cười, lôi kéo nàng ngồi vào bên người. Ôn thanh nói, Diệu Diệu, ngươi không phải không muốn thông gia à? Gia tộc đồng ý. Lữ Diệu Diệu hỏi, gia chủ lệnh đâu? Lữ Thiền từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, giả. Lữ Thiền, Hạ Cực đột nhiên nói, Diệu Diệu, ngươi trở về đi. Không khí chợt im lặng xuống tới. Lữ Diệu Diệu tầm mắt rẽ ngang, thấy được trên bàn thuần thanh sắc hỏa chủng cùng với cái kia một bình nhi trà lá. Nàng tâm tư thông minh, thoáng nhất chuyển, chính là phục hồi như cũ chân tướng. Thế là nhìn về phía Lữ Thiền nói, Thiền tỷ, các ngươi tại sao như vậy? Lữ Thiền nói, Diệu Diệu, về sau ta sẽ giảng cho ngươi nghe. Lữ Diệu Diệu hai tay ôm ngực, thần kỳ tránh thoát Lữ Thiền hai tay, sau đó ngồi vào hạ cực bên cạnh người, trừng mắt đối diện nói, ta không đi, ta chính là không đi, đêm nay ta liền kết hôn. Hạ cực thấy được này loại thần kỳ thoát khỏi thủ pháp, cùng với Lữ Thiền trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, đáy lòng càng thêm xác nhận Lữ Diệu Diệu thân phận bất phàm. Phải biết Lữ Thiền có thể là hàng thật giá thật ông tổ nhà họ Lữ. Nàng như thế đối Lữ Diệu Diệu, nhất định là có nguyên nhân, mà này nguyên nhân đã chú định Lữ Diệu Diệu khóa lại thế gia, cũng đã chú định nàng cùng trận doanh mình chung cực đối lập. Nàng hiện tại bất quá là còn không có tỉnh táo thôi. Hạ cực tuy có khả năng lợi dụng nàng lúc này tình cảm làm một chút chuyện buồn nôn, tại nàng đáy lòng chôn xuống một chút hạt giống, nhưng loại hành vi này hắn hiện tại thật đúng là khinh thường đi làm. Lữ Thiền mỉm cười nói, nhường phu tử chê cười. Dứt lời, nàng liền muốn đứng dậy. Lữ Diệu Diệu hướng hạ cực bên người rụt rụt. Hạ cực nói thẳng, Lữ Thiền cô nương nếu là phải dùng mạnh, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế là, Lữ Thiền lại ngồi xuống, không nóng không vội mà hỏi thăm, cái kia phu tử có hay không đêm nay liền chuẩn bị cưới Diệu Diệu đâu? Hạ cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người nữ tử, tuyệt lệ mà linh tú, da thịt tại mờ nhạt ánh nến bên trong trắng hơn tuyết vô số. Kiều khuôn mặt đẹp đang thâm tình mà nhìn mình, mà mèo trắng tai mũ túi theo đầu vai rủ xuống, tản cái kia mực nước tóc xanh. Lữ Diệu Diệu đang quay đầu chỗ khác, khoa tay lấy hình miệng, im lặng hô hào, cưới ta. Trong chớp nhoáng này, hạ cực thật có nháy mắt xúc động, nghĩ phải đáp ứng, thế nhưng, hắn cùng Lữ Diệu Diệu một không biết nền tảng bí mật. Hai bất bình lực lượng cảnh giới, ba không phải cùng một trận doanh, có thể làm gì, thật liền vì tình cảm, liều lĩnh sao? Thế là, hạ cực nhắc nhở, ta thọ nguyên khả năng không có nhiều. Lữ Diệu Diệu, không sao, hạ cực nói, ngươi còn trẻ, nếu là đối tại ngàn năm vạn năm thọ nguyên tới nói. Ngươi bây giờ nhân sinh vừa mới vừa cất bước, nhưng ta liền bồi tiếp ngươi đi hết một bước đều chưa hẳn có thể làm được. Lữ Diệu Diệu, ta đáp ứng ngươi, sẽ vì ngươi tìm càng nhiều tốt hơn hỏa chủng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng đột phá 11 cảnh. Sau đó tại thọ nguyên kết thúc đạt tới trước đỉnh phong. Hạ cực rất muốn nói, đây bất quá là cái xúc động tiểu cô nương làm ra xúc động quyết định. Nhưng hắn rất nhanh nhớ tới Lữ Diệu Diệu lời. Ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta là nghĩ như thế nào? Ta không là người khác, ngươi dựa vào cái gì dùng người khác ý nghĩ tới độ lượng ta? Cho nên, hắn đúng là nhất thời yên lặng. Lữ Diệu Diệu nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn không nên đuổi ta đi. Hạ cực lắc đầu, Lữ Diệu Diệu cười hắc hắc, nắm lấy hạ cực cánh tay, đối Lữ Thiền lễ phép nói, Thiền tỷ muốn hay không lưu lại ăn nhất đoạn cơm tối. Lữ Thiền bỗng nhiên nở nụ cười, Diệu Diệu, ngươi liền thật như vậy ưa thích hắn. Vậy ngươi làm tại sao không hỏi rõ ràng hắn đến cùng có phải hay không cũng thích ngươi? Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hạ cực, phu tử, ngươi nói, ngươi ưa thích Diệu Diệu sao? Lữ Diệu Diệu nói, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, ta nhà Nam Bắc là sợ hãi hắn nói thích ta, khóa nhà tù này phần tình cảm, về sau hắn chết ta khó chịu, cho nên hắn là sẽ không nói. Lữ Thiền âm thanh lạnh lùng nói, ta hôm nay nếu là nhất định phải mang ngươi đi đâu? Lữ Diệu Diệu tranh phong đối lập nói, ta nhất định không đi. Lữ Thiền nói, phu tử đâu? Hạ cực nói, Diệu Diệu nếu muốn đi theo ngươi, ta không lưu, nhưng ngươi như muốn mạnh mẽ mang đi, ta sẽ không mặc kệ. Thật sao? Lữ Thiền quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Khí thế ra bên ngoài tản ra, giữa đất trời tuyết bay lập tức ngưng kết lại, như là thời gian ngừng lại, đầy trời đều là đứng im tuyết trắng, cùng nơi xa cuồng phong vòng quanh tuyết long, hình thành so sánh rõ ràng, bày biện ra một cỗ tĩnh mịch cùng siêu phàm. Lúc này, Hạ Cực đáp lại nói, vâng, sẽ không hối hận, có thể đi ra bên ngoài đánh, không sợ uy hiếp, một câu hạ xuống, đứng im thời gian khôi phục, đông cứng không gian bị đánh vỡ, phong tuyết tiếp tục tung bay chuyển động, thế giới một lần nữa sống lại. Lữ Thiền nở nụ cười, không nghĩ tới phu tử lại có thể là cái tình trùng. Vậy nhưng thì khó rồi, nàng trầm ngâm một chút, nhìn về phía Hạ Cực bên cạnh người tay mèo áo choàng nữ tử hỏi. Diệu Diệu, ta hỏi lại ngươi một tiếng, ngươi thật yêu hắn, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Nghĩ thông suốt lại trả lời, hỏi một chút tâm của ngươi, nếu như nghĩ mãi mà không rõ, ta có khả năng qua mấy ngày lại đến. Lữ Diệu Diệu suy nghĩ một chút, sau đó nặng nặng nhẹ gật đầu. Lữ Thiền bỗng nhiên đứng dậy, đã như vậy, vậy hôm nay tới chơi cũng là quấy rầy. Hạ Cực nói, lưu lại ăn bữa cơm tối đi. Không cần, nói xong Lữ Thiền lại trực tiếp bước vào phong tuyết, cũng không thu hồi thuần thanh sắc hỏa chủng, nháy mắt đi xa, không thấy tăm hơi. Lữ Diệu Diệu hai gò má đỏ rực, nàng hai tay bụng mặt, lăn mình một cái, lạch cạch một tiếng sườn nằm ở trên sàn nhà, lộc cộc hướng bên cạnh chuyển đi. Hạ Cực cười nói, ăn cơm đi, vừa mới ngươi không phải rất biết ăn nói sao? Lữ Diệu Diệu dừng lại nhấp nhô, thăm dò cẩn thận hỏi, đêm nay, thành hôn, nàng nhịp tim có chút nhanh, lại có chút nữ nhi ra mang theo ngượng ngùng hối hận. Càng giấu không ít muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ngay cả mình cũng đều không hiểu tình cảm. Hạ Cực nói, ta có gì tốt? Lữ Diệu Diệu nhỏ giọng nói, ta không am hiểu biện hộ cho lời, không nên ép ta. Hạ Cực cười ha hà, hắn cũng không biết xử lý như thế nào, như hắn là thuần túy phong nam bắc, lúc này nói không chừng sẽ liều một phen, liều lĩnh đột phá 11 cảnh, nhưng hắn không phải a. Cô nương này, vì cái gì cứ như vậy tử tâm nhãn ưa thích chính mình đâu? Hạ Cực nói, ngươi thật ngốc. Lữ Diệu Diệu phản bác, ngươi mới ngốc, ăn cơm, được a, ăn cơm. Lữ Diệu Diệu nguyên khí tràn đầy chạy. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, các lão tổ sự tình đã giải quyết sao? Cái kia vậy là chuyện gì? Còn có lúc này, này cổ quái thiên tượng, tổng cho hắn một loại hết sức dự cảm không tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, lại là một tiếng oanh tiếng sét đánh, cùng với tử điện như cạm bẫy cuồn cuộn vung xuống, bao phủ nửa bầu trời, thiên tựa hồ cũng nứt ra. Lữ Diệu Diệu có chút sợ hãi, khẩu vị giống như đều trở nên kém. Hạ Cực vì nàng kẹp một đũa thịt, lại căng ra cách âm lồng khí, nàng mới tốt nữa chút. Ngày kế tiếp, thiên địa tạnh, ánh nắng tinh khiết giống như tối hôm qua phong tuyết lôi điện đều là già. Hạ Cực tháng ngày qua đến vô cùng yên tĩnh, liền là đọc sách, viết sách. Mà có Lữ Diệu Diệu tại, hắn chẳng biết tại sao, cảm giác đến đáy lòng có một loại ấm áp cảm giác. Đây là cùng những người khác tại cùng một chỗ không có. Tiểu Tô là muội muội của mình, hai người tại cùng một chỗ tự nhiên không có khả năng có cái gì ngoài định mức ý nghĩ. Tô Điềm là lão tổ, giữa hai người tuy nhìn như thân mật, nhìn như hiểu rõ, kỳ thật lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tô Nguyệt Khanh gồm cả lấy lý trí cùng vũ mị, lúc này nàng nhấn xuống tính tình tại ma luyện chính mình, để cầu mau sớm đột phá đến 11 tầng tầng cao nhất. Đến mức nàng căn bản không có chú ý tới Nam Bắc phát sinh tình hình chiến đấu. Vị kia Tô gia trưởng công chúa là thật đã nhìn chằm chằm số trăm năm về sau. Cho nên tại đây cần có nhất cố gắng thời gian bên trong. Ngay tại làm từng bước nỗ lực, nàng làm là đúng, là lý trí tình cảm. Nhưng, hết lần này tới lần khác chính là không có lúc này Lữ Diệu Diệu như vậy ấm áp. Nhưng mà, Hạ Cực hết lần này tới lần khác vô phương nói cho Lữ Diệu Diệu hắn bất kỳ bí mật. Đảo mắt, lại là rất nhiều ngày trôi qua, năm mới cũng nhanh đến. Đại Chu đối Bắc Thương chiếm đoạt giao tiếp đang đều đâu vào đấy tiến hành. Chờ chiếm đoạt chỉnh hợp hoàn tất về sau, Cơ Huyền liền sẽ tế tự thiên địa, xưng đế mà dò xét thiên hạ. Đến mức Bắc Thương Hạ Hiền, Hạ Doãn cùng với số lượng không ít có tới hơn vạn tinh nhuệ thì dựa theo ước định. Đi hướng Bắc Địa, hiện tại cũng không có hắn chuyện gì. Nhưng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không thích đi xử lý những cái kia việc vặt. Lữ Diệu Diệu sớm không tạo nên, thế là kéo tới giữa trưa mới ra ngoài mua đồ Tết. Hạ Cực tại sau giờ ngọ thiên quang bên trong, tiếp tục biên soạn viết sách sách. Bỗng nhiên, một đạo ngoài ý muốn thân ảnh đạp sóng tới. Đi lên thư phòng, người đến là Tô Điềm. Nàng nói ngay vào điểm chính. Sự tình xử lý tốt, nhưng lại nhiều cái người xuyên Việt. Hạ Cực, lại, Tô Điềm gật gật đầu. Bất quá này một cái người xuyên Việt tựa hồ thông minh chút. Chúng ta người dò xét dị tượng đầu nguồn, nhưng không có tìm kiếm được hắn. Hắn hết sức cẩn thận. Chúng ta người bây giờ giám sát một cái kia thành trấn. Nhưng phàm có chỗ dị thường, liền sẽ phát hiện. Hạ Cực ngạc nhiên nói. Vậy làm sao ngươi biết có thêm một cái người xuyên Việt? Không có cách nào cùng ngươi nói. Tô Điềm cười cười, đổi chủ đề, ngươi thân phận này đều nhanh biến mất, còn không nỡ bỏ Lữ gia tiểu cô nương. Đi, ta lần này tới liền là để cho ngươi biết, ngươi thân phận này phải chết, bởi vì ta Tô gia đã vô phương tiếp nhận ngươi trở về thế gia. Trừ cái đó ra, một khi ngươi đột phá 11 cảnh liền chạm đến cấm kỵ. Hiện tại giao phong, không cần thiết, Hạ Cực nói, ta xem Lữ Thiền tựa hồ rất quan tâm Lữ Diệu Diệu. Nàng là ai? Rất quan tâm, Tô Điềm vẻ mặt giật giật. Làm sao quan tâm? Hạ Cực nắm tình huống đại khái cùng Tô Điềm miêu tả một thoáng. Tô Điềm chống cằm, con người chuyển động mấy lần. Bỗng nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc. Hạ Cực hỏi, biết không? Tô Điềm gật gật đầu lại lắc đầu. Ta có suy đoán, nhưng ta không có cách nào cùng ngươi nói. Vì cái gì không có cách nào nói? Hạ Cực, sớm một chút đưa nàng về đi. Vô luận suy đoán của ta có đúng hay không? Ngươi đều không thể cùng với nàng. Nàng là có vấn đề. Tô Điềm cùng Hạ Cực hoàn thành tin tức trao đổi. Cùng với bộ phận vật phẩm trao đổi, liền rời đi. Hạ Cực ngửi ngửi trong không khí mùi thơm của nữ nhân. Trong nháy mắt nắm hương khí xua tán đi. Dù sao Lữ Diệu Diệu mũi rất tốt. Những ngày tiếp theo, càng ngày càng ăn mừng. Sau khi chiến tranh kết thúc cái thứ nhất năm mới, vô cùng náo nhiệt, Hạ Cực chọn lấy cái thời gian, thông qua trong địa phủ chuyển trạm đi hướng kiếp. Nắm đệ bát trọng pháp mạch đả thông, đạt đến 11 cảnh đỉnh phong, từ đó nhẹ nhàng đột phá phàm nhân mệnh luân mà có được 1.000 năm tuổi thọ. Hắn hôm nay đối với pháp thân sử dụng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Pháp khí đối với hắn mà nói, cơ hồ liền là không sử dụng số lần hạn chế vật phẩm. Pháp mạch nếu đả thông, hắn chính là lần nữa tiến nhập trong địa phủ chuyển trạm chuẩn bị trở về. Chẳng qua là vừa bước vào, hắn liền thấy địa phủ bên trong thế mà còn đứng lấy một bóng người. Hắn lập tức nhận ra đó là Hậu Thổ. Ngô Cơ tựa hồ rất thống khổ, đang quỳ trong địa phủ, thân thể mềm mại run rẩy, nhẹ giọng rên rỉ. Hạ Cực thân hình lóe lên, lặng lẽ trốn ở một chỗ địa phủ sau vách đá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.